trở về xã hội nguyên thủy đi làm ruộng. Chương 39, cùng nhau. Góc truyện audio.com. Edit, em, beta, thiên sa, một tiểu hoa cột chắp tóc. Đêm nay đã muộn quá rồi nên nàng không vội đầu. Nếu để tóc ướt đi ngủ đối với đầu sẽ không tốt. Trực tiếp mặc vải áo xuống sông. Cũng không phải là nàng đang phòng bị sán, mà là xuất phát từ những suy xét khác thôi. Đem bản thân ngâm ướt nước, một tiểu hoa lấy xà phòng đặt ở bên bờ sông. Hiện tại nàng thực may mắn vì lúc trước nàng khi đi núi lựa chọn mang theo xà phòng chứ không phải là sữa tắm. Có như vậy mới có thể dùng lâu thêm một chút. Nhưng mà, mang theo xà phòng nàng lại không mang theo bột giặt, khiến cho hiện tại muốn giặt rũ hay tẩy rửa cũng khó khăn. Vì sử dụng tiết kiệm, một tiểu hoa kết hợp đem xà phòng trà lên trên người cùng với quần áo. Nàng trăm triệu không nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ tiết kiệm đến tình trạng này. Chậm rãi thích ứng với độ ấm lạnh nước sông, một tiểu hoa ngồi xổm xuống đem chính mình ngâm mình ở trong nước. Chuẩn bị đem váy cùng áo cởi ra. Đêm đã khuya, nước sông thực lạnh, khi một tiểu hoa cởi váy đến chân cả người đều đang run rẩy. Kết quả run run chính là, nàng vừa nhấc lên một chân, chân còn lại vì run rẩy mà vướng ở gấu váy. Sợ hãi kêu một tiếng đồng thời cả người cũng hướng vào trong nước ngã xuống. Tiểu hoa, sán đột nhiên nghe được tiếng kêu sợ hãi liền quay đầu. Nhìn thấy một tiểu hoa ngã vào trong nước liền cuống quýt chạy qua đó. Nước sông cũng không phải rất sâu chỉ vừa qua khỏi đầu gối một tiểu hoa. Nhưng khi ngã xuống, mặt đập vào trong nước nên nàng sợ cũng không nhẹ, sợ hãi cứ như chính mình suýt bị chết đuối. Dùng sức vùng vẫy đứng lên, lau mặt, kinh hồn chưa tan hung hăng thở hổn hển. Sán đứng cách sông có chút khoảng cách, mới vừa xuống nước liền nhìn thấy một tiểu hoa tự mình đứng lên. Tảng đá trong lòng cũng theo đó thả xuống dưới, đi nhanh đến trước mặt một tiểu hoa bắt lấy bả vai nàng. Nhìn nàng một bộ dáng bị dọa ngốc, vội vàng quan tâm hỏi, tiểu hoa, thế nào, không có việc gì chứ? Một tiểu hoa sợ tới mức chân mềm ra, vừa lạnh hơn nữa lại kinh hách, cả người run rẩy đến lợi hại hơn, nghe được thanh âm của sán, thoáng lấy lại tinh thần, ngốc ngốc lắc đầu, trên tay truyền đến run rẩy cùng lạnh lẽo, trong mắt trống rỗng chứng minh một tiểu hoa kinh hách cùng sợ hãi. Sán nhìn bộ dáng này của một tiểu hoa chỉ cảm thấy tâm co rút. Đem nàng ôm vào trong lòng ngực, gắt gao ôm chặt, sán ôm ấp thực ấm vừa vặn tốt khiến một tiểu hoa có chút tham luyến. Vừa định giơ tay vòng lấy eo hắn, vào lúc trạng thái chết máy đại não đột nhiên khôi phục lại vận chuyển bình thường. Nghĩ đến nửa người trên của mình không gì che đậy, hét lên một tiếng, đột nhiên đem sán đẩy ra. Dầm, sán bị đẩy ngã vào trong nước, một tiểu hoa xoay người liền muốn chạy, kết quả vừa nhấc chân, mắc cá chân còn vướng gấu váy, dưới chân vừa chợt, lại một lần nữa ngã vào trong nước, váy cũng theo dòng nước trôi đi mất, có kinh nghiệm lần té ngã trước, lần này một tiểu hoa chịu kinh hách cũng chậm lại, từ trong nước nâng đầu lên, cuống quýt đem áo kéo lên, thân mình dứt khoát ngồi ở trong nước thở dốc. Đối diện sán còn ngồi yên ở trong nước, hắn không hiểu được, một tiểu hoa sao lại đột nhiên đem hắn đẩy ra, vẻ mặt vô tội ngốc ngốc, ngơ ngác nhìn một tiểu hoa ánh mắt còn mang theo chút ủy khuất nho nhỏ. Một tiểu hoa nhìn về phía sán, nhìn thấy vẻ mặt của hắn có chút buồn cười lại cảm thấy thực xin lỗi không nên cười. Chỉ có thể nghẹn cười áy náy nói, xin lỗi, ta không phải cố ý, ngươi không sao chứ. Sán chớp mắt, lắc đầu mờ mịt hỏi. Làm sao vậy? Một tiểu hoa có chút giờ khóc giờ cười. Đại khái là ánh mắt sán quá thuần khiết, khiến nàng không biết phải nên nói cái gì. Chỉ có lắc đầu bất đắc dĩ cười nói. Muốn ngươi với ta cùng nhau tắm rửa một cái. Cùng nhau tắm rửa, ánh mắt sán sáng lên. Hơi hơi ngẩng đầu nhếch miệng cười. Vậy về sau chúng ta liền cùng nhau tắm rửa đi. Một tiểu hoa hắc tuyến. Về sau thì không cần, ta muốn tắm rửa một mình. Được rồi, sán thất vọng rũ đầu xuống. Đứng lên, đi đến trước mặt một tiểu hoa vươn tay. Ta kéo ngươi lên, nước quá lạnh, đừng ngâm lâu. Hảo, một tiểu hoa cười, bắt lấy tay sán, hoàn toàn mượn lực hắn đứng dậy, làm Sán lảo đảo một cái, cuống quýt ổn định lại tăng lớn lực đạo đem nàng kéo lên. Kết quả chính là khi Mộc Tiểu Hoa bị kéo đứng lên liền lảo đảo đụng vào trong lòng ngực Sán. Sán theo bản năng vòng lấy eo Mộc Tiểu Hoa, nho nhỏ chấn kinh, Mộc Tiểu Hoa ở trong lòng ngực Sán ngẩng đầu. Sán vừa vặn cúi đầu nhìn nàng, hai người ở dưới ánh trăng đối diện, đại khái là ánh trăng quá đẹp, chiếu rọi vào lòng người, khiến tim Mộc Tiểu Hoa đập nhanh như bay. Tiểu Hoa, Sán bình tĩnh nhìn Mộc Tiểu Hoa, thanh âm ra khỏi miệng khàn khàn đến chính hắn cũng giật nảy mình. Bởi vì cùng Sán dán vào nhau, thân cận quá mức, cảm nhận được dưới thân khác thường, Mộc Tiểu Hoa ngây người một chút. Phản ứng lại biết đó là cái gì liền hoảng sợ trừng lớn mắt lại một lần đem Sán đẩy vào trong sông. Xoay người liền chạy, lúc này Mộc Tiểu Hoa chạy trốn thành công, cuống quýt bò lên trên bờ, đem đồ vật tùy tiện nhặt lấy, hướng lên trên núi chạy, nàng cũng không chú ý tới đồ vật mình có rớt xuống cái gì không, Sán nhìn bóng dáng Mộc Tiểu Hoa chạy trối chết. Lại cúi đầu nhìn nửa người dưới chính mình nổi lên biến hóa. Vừa ủy khuất lại buồn rầu bĩu bĩu miệng, cắn môi dãy dụa một chút, thở dài một tiếng duỗi tay cầm, Mộc Tiểu Hoa ôm khăn lông bao lấy đồ vật cắm đầu hướng trên núi đi. Nàng cũng không chú ý tới Vũ đứng ở cửa sơn động nhà mình. Yên lặng nhìn nàng đi qua, Vũ nhìn Mộc Tiểu Hoa thẳng đến khi nàng biến mất trong tầm nhìn của mình. Quay đầu nhìn về phía dưới chân núi, tuy nói khoảng cách xa lại là buổi tối. Nhưng ở dưới ánh trăng cũng có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người trong sông. Động tác ôm nhau hay lúc ngã xuống, đứng dậy vẫn có thể nhìn ra được. Nguyên bản Vũ muốn lặng lẽ đi xem Mộc Tiểu Hoa có phải đã ngủ hay chưa. Lại không khéo nhìn thấy trong sông có người, cẩn thận nhìn rõ bên dưới lại là Sán cùng Mộc Tiểu Hoa. Bọn họ thế nhưng nửa đêm cùng nhau tắm rửa, cùng nhau ở trong sông vui đùa ầm ĩ. Nói thật cảnh này tạo thành chấn động không nhỏ đối với Vũ. Cũng may cuối cùng hai người không phát sinh thêm cái gì. Cũng nhìn ra được Mộc Tiểu Hoa đối với Sán còn chưa có ý tưởng ở phương diện kia. Nghĩ vậy thoáng cái khiến Vũ cảm thấy được an ủi. Tiểu Hoa nói qua chỉ muốn gả cho một người. Vì sao chỉ cần một người a? Vũ quay đầu nhìn về phía trong sơn động liệt đang ngủ ngon lành. Yên lặng thầm thở dài một tiếng lắc đầu. Đột nhiên biểu tình hắn dùng mình một cái, bất ngờ nhìn về phía mặt trái rừng cây, chỉ thấy trong rừng một đạo u quang chợt lóe xoẹt qua. Nguy hiểm nheo lại mắt, rũ mắt do dự một chút, Vũ nhấc chân hướng bên kia đi, nhưng vừa đi được vài bước lại dừng lại, lẳng lặng nhìn đối diện một lát, lắc đầu xoay người đi trở về, vẫn là thôi đi, lại liếc mắt nhìn Sán trong sông một cái, trở về sơn động. Sán ở trong sông giải quyết xong vấn đề, kéo thân thể vô lực lên bờ về nhà, cũng không chú ý tới đồ vật Mộc Tiểu Hoa rơi xuống. Vì thế lúc hắn rời đi, có người đi qua, phát hiện rồi nhặt đi, Mộc Tiểu Hoa trở lại sơn động liền nắm chặt thời gian cởi ra quần áo ướt đẫm rầm rề trên người. Lại nhanh chóng đem chính mình lau khô thay vải áo sạch sẽ. Sau khi thu xếp một lúc, vô lực ngồi ở trên giường phun ra một hơi thật mạnh. Chậm rãi xoa đầu tóc ướt nhẹp, bình phục tâm tình đang thình thịch nhảy loạn. Lần sau còn như vậy trái tim khẳng định sẽ xảy ra trục trặc a. Mộc Tiểu Hoa lại một lần phun ra một hơi thật mạnh. Lau tóc xong, mang y phục ẩm ướt đã giặt sạch sẽ ra ngoài phơi. Sau khi phơi xong chuẩn bị trở về sơn động. Cũng không biết tâm lý phát ra cái gì lại hướng dưới phía sông dưới chân núi nhìn nhìn. Thấy Sán còn ở trong sông, nhịn không được nhăn cái mũi lại. Làm gì lâu như vậy à, cách trương.